Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 15, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cuối cùng vẫn không có nấu cơm. Giáo y đại thúc xem xét Ninh Thư vạn. Ba lại chột dạ mặt, ngay thẳng nói, người nấu cơm chính là lãng phí lương. Thực, sau đó cơm là đại thúc làm. Còn có thịt trưng, cái này thịt trưng cắt đến cực, kỳ cân xứng, liền cùng trong một cái mô hình ra đồng dạng. Đại thúc cái này ép buộc trứng thật là bệnh a. Cơm hạt gạo trắng lớn hòa với thịt, Ninh Thư ăn đến thẳng ợ hơi, kém chút cảm, động khóc lên, tận thế thật quá tra tấn người. Nhớ nàng đương tiểu công chúa, thời điểm, cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua, nhưng là đều không có cái. Này cơm hạt gạo trắng lớn ăn ngon, nhất là lương khô ăn đến vị giác đều muốn biến mất. Đột nhiên ăn vào cơm, còn có béo ngậy thịt, Ninh Thư đều nghĩ không có tiết tháo ôm đại thúc đùi. Đại thúc cũng không ăn thịt, chậm chậm ung dung ăn xào rau xanh. Động tác chậm, chạp yêu nhã, cùng Ninh Thư ăn như hổ đói tạo thành so sánh rõ ràng. Giáo y đại thúc cau mày nhìn xem Ninh Thư ăn đến một mặt dầu. Giật giật khóe, miệng, quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Ăn xong cầm chén vừa để xuống, đánh một cái nấc, phi thường thỏa mãn. Hướng, đại thúc thụ một cái ngón tay cái. Nói ra, đại thúc, người rất có thể a. Có, thể trộm xe, có thể giải mổ người, còn có thể làm cơm. Chính là cái này bệnh thích sạch sẽ ép buộc chứng có chút nghiêm trọng. Còn có. Chính là quá ác miệng, để cho người ta chịu không được. Cũng là Ninh Thư trong lòng cường đại, đối đại thúc châm chọc mắt điếc tai. Ngơ, giáo y đại thúc híp mắt, hướng bên cạnh xê dịch, người có thể hay không rửa cái mặt lại đến nói chuyện với ta. Ninh Thư, cho nên đại thúc liền điểm ấy chán ghét. Ninh Thư đến toilet đi rửa mặt, còn không có rửa sạch, liền chờ đến từng đợt gấp rút chói tai tiếng còi cảnh sát. Đem người màng nhĩ đều muốn đâm rách. Ninh Thư vội vàng từ trong toilet chui ra ngoài, hướng đại thúc hỏi, thế nào? Đại thúc cau mày, nói ra, zombie đến công kích căn cứ, cầm đồ vật đi chống cự. Zombie đi, ta cũng phải đi. Ninh Thư chỉ mình hỏi. Giáo y đại thúc trợn nhìn Ninh Thư một chút, tiếp nhận căn cứ che chở, liền muốn thể hiện ra giá trị của mình đến. Tiểu nha đầu, Ninh Thư ngạc nhiên nhìn xem giáo y đại thúc, lúc nào đại thúc lại có dạng này tư tưởng giác ngộ. Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng chói tai. Đại thúc đưa cho Ninh Thư một cây thương, nói ra, chú ý một chút, đừng hướng bầy zombie bên trong sông. Ngươi không có sở hữu dị năng đừng đi chịu chết, khí lực lớn cũng chơi không lại nhiều như vậy zombie. Ninh Thư tiếp nhận súng ống, nghe được giáo y đại thúc, lập tức vỗ ngực một cái nói ra, gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức chạy. Giáo y đại thúc, tiếng còi cảnh sát càng phát ra gấp rút. Đại thúc cùng Ninh Thư đều đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền gặp sát vách Sổ Phượng cùng cô lang. Cô lang một trương lạnh lùng mang trên mặt châm chọc, không có thức tỉnh dị năng người hạ đẳng cũng phải đi chống cự zombie, cuối cùng đừng biến thành zombie. Giáo y đại thúc lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức để cô lang thả ra dị năng phòng bị xem đại thúc. Đại thúc hừ lạnh một tiếng, vươn tay lôi kéo Ninh Thư cánh tay, từ cô lang cùng Sổ Phượng trước mặt đi qua, đừng đề cập nhiều bá khí. Cô lang một gương mặt tuấn tú kéo rất dài, ý thức được mình người dị năng giả này thế mà sợ một cái không có dị năng người hạ đẳng, thật là khiến người ta sỉ nhục. Sổ Phượng nhìn xem xuyên một thân màu đen áo khoác lớn giáo y đại thúc, cái này cái nam nhân ngoại trừ không có sở hữu dị năng, kỳ thật rất có mị lực, nhưng là tại cường giả này vi tôn tận thế, chỉ có mị lực là không được. Đến có sức mạnh, nhất làm cho Sổ Phượng không cam lòng chính là cái này không có sở hữu dị năng người hạ đẳng đối với mình sắc mặt không chút thay đổi. Đối Hoa Đoá Nhi lại tốt như vậy, Hoa Đoá Nhi chỗ đó so ra mà vượt mình. Lòng háo thắng cường sồ phượng tại giáo y đại thúc nơi này nếm đến thất bại. Trong lòng ngược lại nhớ thương đại thúc. Muốn hàng phục giáo y đại thúc đến. Rửa sạch cái này thất bại. Tóm lại, sồ phượng trong lòng có đại thúc. Hoa đoá nhi trên tay bao trùm lấy băng xương. Nhìn xem giáo y đại thúc cùng. Ninh thư bóng lưng. Muốn cái gì không có gì hoa đoá nhi có gì tốt. Ninh thư theo đại thúc đi tới cửa trụ sở. Nhìn thấy phô thiên cái địa zombie. Hướng cửa trụ sở vọt tới. Một cỗ mùi thúi giữa nát hun đến người đều muốn. Choáng. Căn cứ thành trì thượng bày đầy hỏa pháo. Bom. Các loại kiểu mới vũ khí. Đối. Zombie cuồng oanh loạn tạc. Mặc dù lực sát thương lớn. Nhưng là so với zombie. Số lượng. Còn chưa đủ a, liền liền căn cứ không có sở hữu dị năng người đều cầm băng ghế quốc chống cự. Zombie, nhưng là kết quả là bi tráng. Không có sở hữu dị năng người bình. Thường nhiều bị zombie cho xé. Những này zombie cũng mặc kệ cái khác. Tại chỗ xé rách lấy những thi thể này. Tràng diện phi thường huyết tinh. Trưởng quan chỉ huy quân đội giết chóc lấy zombie. Quay đầu nhìn thấy Ninh. Thư, nhíu mày. Hướng Ninh Thư quát, người chạy tới làm cái gì? Đạn pháo thanh âm rất lớn. Ninh Thư rất tốn sức mới nghe được trưởng quan nói. Cái gì? Sau đó lại hướng trưởng quan hô. Ta tới chống cự zombie. Trưởng quan nhìn thấy Ninh Thư bên cạnh giáo y đại thúc. Cũng không nói gì. Thêm, chỉ huy đội ngũ giết zombie. Còn có một cái càng thêm lóa mắt tràng diện chính là dị năng giả. Đủ loại dị. Năng lộng lẫy vô cùng, dễ như trở bàn tay liền đem zombie cho giết chết. Nhất là cô lang lôi hệ dị năng, đập nện tại zombie trên đầu. Zombie lập tức liền, đổ, lực phá hoại cực lớn. Đặc biệt lóa mắt, vô số người nhìn xem cô lang ánh mắt, đều mang sợ hãi thán phục cùng kính ngưỡng còn có tâm phục khẩu phục. Cảm giác được người chung quanh ánh mắt, cô lang động tác trong tay càng nhanh hơn. Lôi quang trên tay càng lóng lánh. Có loại cố ý huyễn kỹ cảm giác. Ninh Thư thu hồi nhãn thần. Nổ súng bạo chết zombie đầu. Giáo y đại thúc đứng. Tại Ninh Thư bên cạnh không có động thủ. Hướng Ninh Thư nói ra. Quy mô lớn. Như vậy có kế hoạch công chiếm. Đoán chừng cái này phía sau zombie không kém. Loại này zombie tới. Người trước hết chạy. Người không đối phó được. Giáo y. Đại thúc lạnh nhạt nói, không có chút nào cảm thấy lâm trận bỏ chạy rất xấu. Hổ, Ninh Thư cau mày hỏi, là biến dị zombie sao? Giáo y đại thúc gật gật đầu, là biến dị zombie, nhưng là so với chúng ta. Trước đó gặp được biến dị zombie đều cường đại, zombie so với nhân loại tiến, hóa đến nhanh hơn. Giáo y đại thúc đem kéo dài đặt ở đám kia dị năng giả trên thân. Tự lẩm bẩm, nếu như có thể giải mổ mấy cái dị năng giả, quan sát dị năng giả gen, dịch liền không nên chỉ là một cái bán thành phẩm, có thể hoàn toàn kích, phát người dị năng. Ninh Thư vừa lái thương, nghe giáo y đại thúc huyên thuyên không biết đang nói. Cái gì? Tiêm lỗ tai xích lại gần giáo y đại thúc hỏi. Đại thúc, người nói cái gì đó, zombie đến đây. Giáo y đại thúc lạnh nhạt nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Bắt đầu giết zombie. Cuối cùng nhìn thấy zombie càng ngày càng gần. Ninh Thư trực tiếp nhặt lên trên đất trường côn. Hoặc là cuốc. Trực tiếp vận khí gõ hướng zombie đầu. Sau đó zombie địa đầu một chút liền nổ. Tung. Hiện tại Ninh Thư học thông minh. Zombie đầu bạo chết thời điểm. Lập tức liền. Lách mình. Miễn cho bị zombie óc tung tóe một mặt. Giáo y đại thúc lui ra phía sau thật xa, nhìn xem Ninh Thư giết zombie, tùy, tiện giải quyết tới gần hắn zombie. Chàng diện rằng co, mỗi người đều dốc hết toàn lực giết zombie, để cho mình, còn sống, giống, một đạo vô cùng có lực xuyên thấu giống tiếng vang lên. Nghe được thanh âm này, zombie trở nên càng thêm bạo động, liều mạng hướng cửa trụ sở tuôn, chết người cũng càng ngày càng nhiều. Không khí càng phát ra đục ngầu, mùi, thối, mùi máu tươi, dơ lên cho bụi, hết chương.